Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839. Ta tin Phật, 3, Ngao Mộc Dương nghe không vô, hắn phất tay muốn vỗ bàn, thế nhưng là lập tức hắn lại nhịn xuống, nơi không thể thả bất chấp mọi thứ. Tối thiểu tại ngoài sáng thượng có duy trì ngươi hảo ta hảo mọi người khỏe thái độ. Hắn cười lớn nói, ngừng ngừng ngừng, cái kia giao luôn ngươi có thể không biết a, ta là tin Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, a, Phó Cát Tường sững sờ. Ngao Mộc Dương nói thật món ăn này có phần sát nhiệt quá nặng a, ta không có thể ăn. Tô Kim Nam lắc đầu nói, ta cũng không thể ăn, các ngươi có thể không biết, ta cũng chuẩn bị tin Phật. Còn em ngươi, Ngao Mộc Dương trừng hắn nhất nhãn, Tô Kim Nam hồi lấy cười mỉa, giúp đỡ chút lão đệ, ta thật là không có thể ăn, nhân viên chính phủ ăn quốc gia bảo hộ động vật, nếu là hắn làm như vậy chẳng khác nào có nhược điểm rơi vào đám người này trong tay. Lấy hiện nay mạng lưới phát đạt trình độ, nhược điểm một khi xuất hiện ở trên mạng nóng xào một chút, vậy hắn liền xong đời. Trịnh Liễu Niên cũng nói, Ngao ca xác thực tin Phật, hơn nữa hắn còn là động vật bảo hộ hiệp hội người. Thôn bọn họ trong liền có cái hoang dại rùa biển bảo hộ khu. Hắn vẫn dưỡng tốt chút động vật nha. Tôn Bắc Long kinh ngạc nói, phải không? Phó Cát Tường trầm ngâm một chút nói, điểm này ngược lại là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tôn Bắc Long luôn. Ta hôm nay đi Ngao tiên sinh trong nhà thời điểm, xác thực thấy được hắn nuôi dưỡng không ít mèo chó, còn có hồ ly, còn có sói, còn có đầu hổ đại bàng biển. Tô Kim Nam bổ sung, Ngao Mộc Dương tiếp tục bổ sung, kỳ thật ta gần nhất lại nuôi dưỡng một đám hoàng thử lang. Tôn Bắc Long cười nói, a nha, nguyên lai Ngao huynh đệ có như vậy yêu thích, cũng tốt. Vậy ngươi lại nuôi dưỡng hai cái nhung hầu a? Hai cái này tiểu hầu ta tặng cho ngươi. Ngao Mộc Dương sững sờ, đây là ngưu không uống nước mạnh mẽ ấn đầu a, xem ra Tôn Bắc Long cần phải cầm phần nhân tình này tống xuất tới không thể. Bất quá khá tốt, nuôi nhung hầu nói như thế nào cũng so với ăn tươi chúng tốt hơn, vì vậy hắn liền gật đầu. Hai người thiếu niên đoán chừng không là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này. Bọn họ quen việc dễ làm đem tiểu hầu mang đi, sau đó chứa vào tiểu trong lồng mang về. Hai cái nhung hầu vừa trưởng thành bộ dáng, thân cao chỉ có tầm 10 cm, đợi cùng một chỗ chặt chẽ ôm ấp lấy, núp ở lồng sắt trong góc lạnh run. Bữa cơm này Ngao Mộc Dương ăn không quá thoải mái. Rau toàn bộ đều hiếm thấy quý hiếm hàng, có thể đa số không phải là hắn thích đồ vật, ví dụ như ăn cá sấu, lại là đồ nướng bằng khung sắt, lại là đại hỏa trưng. Cái đồ vật này cũng chính là ăn hiếm có, hương vị chẳng ra gì, còn có cá sấu não, bị đào ra để vào tích trong hộp giấy tiến hành thiêu đốt. Vẩy lên hành thái bột tiêu đều đồ gia vị. Đưa lên tới một người một muôi múc lấy ăn. Ngao Mộc Dương không ăn, Tôn Bắc Long ăn nồng nhiệt, hắn vẫn cầm cá sấu ánh mắt cho ăn, cũng là trọng khẩu vị. Cuối cùng vì trên mặt mũi đẹp mắt, Ngao Mộc Dương cùng Tô Kim Nam muốn cá sấu nha, nói là trở về làm vật phẩm trang sức dùng. Tôn Bắc Long vỗ tay nói, có phẩm vị. Này cá sấu hàm răng làm vật phẩm trang sức không còn gì tốt hơn. Các ngươi xem ta cái cổ. Hắn kéo ra cổ áo lộ ra một chuỗi dây chuyền vàng. Dây chuyền vàng thượng treo mấy cái sắc bén hàm răng. Đây là cá sấu nha làm. Bất quá dùng là ni lang ngạc nha. Tịch tà, khu quỷ, bảo vệ bình an, mang ta ngủ liền không làm tiếp ác mộng. Liền ngươi làm những cái kia việc trái với lương tâm lại không làm ác mộng. Vậy ngươi thật sự là không có một chút lương tâm. Ngao Mộc Dương âm thầm oán thầm. Sau khi cơm nước xong hắn chuẩn bị rút lui. Kết quả Tôn Bắc Long kéo của bọn hắn lại muốn đi nhà mình hội sở nói là một chỗ ngồi một chút. Tô Kim Nam rất giảo hoạt cầm nhiệm vụ mà nói sự tình. Mang lên Trịnh Liễu Niên lòng bàn chân bôi mỡ chảy. Ngao Mộc Dương cũng muốn nói mình có nhiệm vụ. Có thể hắn cân nhắc một chút, không tìm được phù hợp lý do thoái thác. Cuối cùng hắn bị mang vào một cái vàng son lộng lẫy câu lạc bộ tư nhân. Đi vào chính là thay quần áo. Sau đó ba cái tất cả chiếc phong tình cô nương đang chờ hắn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Cái này liền không cần. Ta đối với nữ nhân không có gì hứng thú. Tôn Bắc Long sửng sốt. Phó Cát Tường vội vàng nói. Thường thấy, ta trước kia xem qua văn vẻ. Càng là quyền cao chức trọng người càng có yêu thích. Cầm chúng ta cổ đại hoàng đế mà nói a, cái kia tiến lên vệ linh công cùng Di Tử Hà. Cái kia Hán văn đế Lưu Hằng cùng Đặng Thông. Còn có càng có danh. Chiến quốc Ngụy Vương cùng Long Dương Quân. Ngao Mộc Dương vốn không biết hắn huyên thuyên nói. Vậy một trận có ý tứ gì? Có thể nghe được Long Dương Quân hắn hiểu. Liền cười khổ nói. Không đúng vậy a, các ngươi hiểu lầm ta. Thiên, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Tôn Bắc Long ái muội cười nói. Không có việc gì, huynh đệ. Này cũng cái gì mất mặt sự tình. Ngươi chờ ta gọi điện thoại. Một bằng hữu của ta thủ hạ có một đám hảo nam nhi. Ngươi muốn cái gì dạng? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Không phải, ta thực đối với mấy cái này không có hứng thú. Toán Tôn Tổng, ngài nếu còn có việc liền phân phó một chút. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Nếu như chỉ là uống chút trà thổi một chút nghiêu, hắn còn có thể ngồi một hồi. Nếu là thật cho hắn làm cho mấy cái vẽ lông mày họa nhãn các lão gia qua, vậy hắn một phút đồng hồ không thể đợi. Tôn Bắc Long nói. Trước chớ đi, Ngao huynh đệ. Kỳ thật ta thật là có chút chuyện muốn nhờ cậy ngươi. Là cảnh luôn sự tình sao? Chuyện này ta sẽ cùng bôi chính ủy xin tha. Đều là hiểu lầm nha. Ngao Mộc Dương giả vờ ngây ngốc. Hắn biết Tôn Bắc Long muốn nói khẳng định không phải là việc này. Quả nhiên, Tôn Bắc Long mỉm cười nói. Hồ tử sự tình ta lúc trước tán gẫu qua. Ta này sẽ nghĩ hàn huyên với ngươi là trên biển sự tình. 2 năm qua trên biển không phải là tiến hành cấm biển sao? Ngươi xem chúng ta đều dựa vào ngư nghiệp kiếm cơm ăn thịt người. Này trên biển một phong khóa. Người anh em cơm cũng không có cách nào ăn. Ngao Mộc Dương tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Kinh ngạc nói. A, Tôn Tổng. Ngươi không là muốn cho ta với ngươi là một trận buôn lậu mua bán à? Tôn Bắc Long khoát tay nói. Không không không, này buôn lậu mua bán ta tưởng rằng sẽ không sẽ tìm các ngươi ngư dân người hợp tác giàu tương đương. Khục khục, ta là nói, này hải lý ngư hà giải nha. Tương lai mấy tháng cũng không thể vớt. Rất đáng tiếc đúng hay không? Ta muốn tiếp tục phái thuyền rời bến đi xem một chút. Cũng là vì phong phú thị chúng ta dân bản ăn không phải sao? Lời nói đến nước này, Ngao Mộc Dương không thể giả bộ ngu ngốc. Hắn nói, phong biển quyết định là ngư nghiệp bộ cùng Hồng Dương ngư nghiệp cục làm ra. Ta một cái thôn nhỏ dài không xen vào nha. Phó Cát Tường nói, Ngao tiên sinh khách khí. Người nào không biết ngươi bây giờ là mang cục diện trước người tâm phúc. Này trên biển chấp pháp đội đều giao cho ngươi quản, cho nên ngươi nếu có thể mở một mặt lưới, chúng ta Tôn Bắc Long luôn tất nhiên đối với ngươi vô cùng cảm kích. Ngao Mộc Dương cười nói, ta tính là gì nha ta, ta không có lớn như vậy năng lực, này trên biển cấm bộ sự tình còn là ven biển cảnh cùng cá chính thuyền đi quản. Ta không có lớn như vậy năng lực, biển cảnh cùng cá chính thuyền. Chúng ta có thể làm được, cho nên chỉ cần Ngao huynh đệ ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão ca ta liền vô cùng cảm kích, Tôn Bắc Long tự tin nói. Ngao Mộc Dương nghe hắn nói như vậy, liền cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tôn Tổng, ngươi đã có thể làm được biển cảnh cùng cá chính thuyền. Vậy ngươi yên tâm rời bến hảo. Tôn Bắc Long cùng Phó Cát Tường đối mặt cười cười. Phó Cát Tường nói, Ngao tiên sinh quả nhiên là tài tuấn phi phàm, quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Khách khí khách khí, Ngao Mộc Dương khoát tay. Tôn Bắc Long nói, này không có khách khí, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Ngao huynh đệ ngươi đúng là một nhân tài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.